Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, dò xét. Dư Cửu Linh và Khương Nhiên hai người đi theo Lý Sất rời đi Sa Mã Hành. Xe ngựa hướng Ký Châu Thành Kho Lương phương hướng đi tới trước. Trong xe ngựa, Dư Cửu Linh phân tích một tí Lý Sất nói. Cho nên tổng kết mấy câu. Hiện tại chính là, ta biết kẻ địch muốn đánh ta. Nhưng ta không biết kẻ địch từ lúc nào đánh ta. Chuẩn bị như thế nào đánh ta. Cho nên làm sao bây giờ? Lý Sất trả lời. Đánh hắn. Dư Cửu Linh ngẩn một tí. Khương Nhiên khóe miệng lộ vẻ cười. Khương Nhiên là làm quan xuất thân. Dư Cửu Linh thật ra thì không quá vui vẻ Khương Nhiên người như vậy. Nhưng mà chung đụng thời gian lâu dài sau đó. Hắn phát hiện Khương Nhiên người này chứ có một ít hư vinh ra. Những thứ khác cũng coi như không tệ. Đi qua trong quan trường lịch luyện. Khương Nhiên thật ra thì xa so Dư Cửu Linh phải hiểu nhân tâm. Phải hiểu người từ lúc nào sẽ suy nghĩ gì. Người thôi ra chính là Cố Bảy Nghi Trận. Bọn họ liền là muốn cho chúng ta điên khủng đoán. Bọn họ càng hy vọng chúng ta người Tây phân tán đi ra ngoài. Càng phân tán càng tốt. Khương Nhiên nói. Nhưng mà chúng ta hiện tại cũng không theo bọn họ ý tưởng đi. Cứ dựa theo chính chúng ta ý tưởng đi. Dư Cửu Linh nói. Nếu như chúng ta phải đi phản đánh lại. Không nên trực tiếp đi thôi ra sao? Tại sao đi Kho Lương đánh? Khương Nhiên nói. Phải đi ngươi đi. Dư Cửu Linh. Kinh sợ người. Khương Nhiên nói. Ngươi không kinh sợ. Ngươi đi à? Dư Cửu Linh. Ta không kinh sợ ta cũng không đi. Nếu như nói thêm gì nữa mà nói. Có thể chính là lăn qua lộn lại xe bánh xe nói. Nói tới khi nào cũng không có đầu. Cửu muội. Lý Sất nói. Cho ngươi cái việc, ngươi nhanh nhất, ngươi thích hợp nhất. Dư Cửu Linh lập tức đáp một tiếng. Ngươi nói. Lý Sất cầm bên người một phần hồ sơ đưa cho Dư Cửu Linh nói. Đây là gần đây ta và Hạ Hầu từ tập sự ti trong hồ sơ lật ra. Ta cảm thấy hữu dụng liền lưu lại. Đây là kho lương tất cả quan viên danh lục. Ngươi giúp ta xem nơi này bên có hay không họ thôi. Dư Cửu Linh đáp một tiếng. Sau đó mở ra hồ sơ liền xem. Nhìn một hồi sau hắn ngẩng đầu hỏi Lý Sất. Cái này cùng ta mau có quan hệ thế nào? Khương Nhiên tiến tới cùng hắn một khối xem. Hai người cầm hồ sơ từng trang lật. Từ đầu lật tới đuôi. Lại có thể không có một cái họ thôi. Một cái cũng không có. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói. Xem ra thôi ra tay không đưa tới kho lương. Dẫu sao kho lương nơi quan trọng. Vũ Thân Vương và Tiết Độ Sứ vậy sẽ phá lệ chú ý. Hẳn dùng đều là người mình mới đúng. Khương Nhiên thở dài nói. Một cái cũng không có. Quá sạch sẽ. Trên cái thế giới này nào có tuyệt đối sạch sẽ chuyện tuyệt đối sạch sẽ người. Dư Cửu Linh nói. Tại sao không có? Ta liền tuyệt đối sạch sẽ. Khương Nhiên nói. Ngươi cũng chỉ túi tiền tuyệt đối sạch sẽ. Dư Cửu Linh. Lý Sất cười nói. Khương Nhiên nói không sai. Người thôi ra quá tận lực. Ngược lại sẽ cho người cảm thấy không đúng. Nguyên kho lương bên trong một cái họ thôi cũng không có. Cái này trong Ký Châu Thành họ thôi. Lại cũng không là hắn người thôi ra. Hắn hỏi Dư Cửu Linh. Một cái cũng không có. Người đoán là bởi vì cái gì? Dư Cửu Linh cẩn thận suy tư sau một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói. Một cái cũng không có. Nhưng thật ra là kho lương cũng sớm đã bị người ta khống chế. Tận lực cũng không thu họ thôi người. Nếu như kho lương làm chủ không phải người thôi ra. Liền không thể nào làm được một điểm này. Cho nên kho lương không phải có hay không người thôi ra. Mà có thể đều là người thôi ra. Lý Sất nói. Đến xem nói sau. Hắn dừng lại sau một chút nói. Còn có một việc được ngươi tới làm. Chuyện này là trọng yếu nhất. Dư Cửu Linh nhất thời cảm giác được mình to lớn đứng lên. Hắn vỗ ngực một cái nói. Ngươi chỉ để ý nói. Lý Sất nói. Một hồi đến kho lương ta và Khương Nhiên đi vào. Ngươi ở bên ngoài chờ. Nếu như thấy ta phát tín hiệu. Liền thuyết minh chúng ta đã không tốt đi ra. Ngươi lập tức chạy đi tìm Hạ Hầu. Để cho hắn mang binh tới đây. Dư Cửu Linh nói. quấn ở trên người ta. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì? Theo bản năng hỏi Lý Sất một câu. Có phải hay không bởi vì ta không thể đánh? Khương Nhiên nói. Ngươi quả nhiên không thế nào thông minh. Nghĩ tới liền đừng hỏi thôi. Ngươi nói ngươi hỏi. Lúng túng không xấu hổ. Dư Cửu Linh hừ liền hắn một tiếng. Sau đó thở dài. Cũng may ta cuối cùng hữu dụng. Không bao lâu sau đó. Lý Sất xe ngựa của bọn họ ngay tại kho lương nơi quan trọng bên ngoài ngừng lại. Kho lương quân coi giữ số lượng rất nhiều. Phòng bị xâm nghiêm. Thấy có ngựa xe dừng lại tới. Lập tức liền có người tới muốn xua đuổi. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Liền chờ ở đây. Thấy chúng ta. Hoặc là thấy tín hiệu. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Yên tâm. Cầm đầu một tên đoàn trước tiên tới đây vừa muốn mắng bọn họ ngừng xe ở cái này. Lý Sất cầm Vũ Thân Vương phủ lệnh bài đưa tới. Vậy đoàn trước tiên biểu tình trên mặt ngay tức thì liền biến. Mặt thay đổi so Trường Mi đạo trưởng đổi ảo thuật thủ pháp còn nhanh hơn. Xin hỏi đại nhân tới kho lương là muốn làm gì? Vậy đoàn trước tiên khom người nói. Ty chức sẽ đi ngay bây giờ thông báo một tí chúng ta chủ quan cao đại nhân. Để cho cao đại nhân đích thân tới nghênh đón. Lý Sất ừ một tiếng sau nói. Nhanh đi mau trở về. Vậy đoàn trước tiên lập tức xoay người chạy vào trong cửa bên. Lý Sất cùng hắn đi liền sau đó nhìn Khương Nhiên một mắt. Khương Nhiên lập tức rõ ràng tới đây Lý Sất ý. Hắn bước về phía trước. Cửa binh lính liếc nhìn nhau. Một cái trong đó đi về trước lên một bước. Hắn nhìn như một mặt áy náy nói. Hai vị đại nhân. Kho lương nơi quan trọng, vẫn là chờ chúng ta cao đại nhân sau khi đến lại vào tốt. Bóc, Khương Nhiên giơ tay lên thì cho người binh lính kia một bạt tai. Đánh phá lệ dùng sức, một tát này người phiến cơ hồ đi một vòng. Đồ khốn, Khương Nhiên nổi giận nói. Chúng ta muốn vào kho lương, các ngươi cao đại nhân cũng không dám cản. Lý Sất người bên người. Không có ai so Khương Nhiên càng có thể lộ ra loại khí thế này tới. Bởi vì Khương Nhiên quen thuộc nhất cái loại này làm việc. Người binh lính kia bị đánh mặt cũng sưng. Nhưng lập tức lui qua một bên. Thật sự là không dám lại ngăn. Khương Nhiên ánh mắt kia chính là ngươi ngăn ta nữa. Ta hiện tại sẽ để cho ngươi ở Ký Châu không chỗ dung thân. Lý Sất nhìn Khương Nhiên dáng vẻ. Trong lòng không khỏi được thở dài. Cái loại này biến sắc mặt. Tầm thường người dân thật không dễ dàng chứa đi ra. Vào đại viện cửa chính. Khương Nhiên thấy Lý Sất xem hắn. Ngượng ngùng cười cười nói. Ta cái này. Chức nghiệp như vậy. Cùng kho lương chủ quan cao thăng đạt đuổi lúc tới. Lý Sất và Khương Nhiên hai người đã không biết chạy đi chỗ nào. Cao thăng đạt hỏi một tiếng đi vào mấy người. Mới vừa bị đánh trả lời nói liền hai cái. Cao thăng đạt ánh mắt lóe lên một tí. Nhưng tựa hồ so mới vừa buông lỏng chút. Tốt ở khắp nơi đều là binh lính. Cao thăng đặt một đường hỏi. Rất nhanh liền tìm được Lý Sất và Khương Nhiên. Hai người đó đang đứng ở một tòa kho lương cửa. Hai người bọn họ chắp tay sau lưng đứng ở đó. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Hai vị đại nhân. Cao thăng đặt trên mặt chất lên mặt mày vui vẻ. Chạy chậm tới đây. Mặc dù hắn không biết đối phương thân phận gì. Có thể nếu là Vũ Thân Vương phủ người, hơn nữa lệnh bài cấp bậc rất cao, hắn thì cũng không cần quản đối phương quan chức phẩm cấp. Dù sao nịnh hót chút vậy đúng rồi. Khương Nhiên cái loại này lão Khương, liếc mắt liền nhìn ra cái này cao thăng đạt nụ cười có nhiều giả tạo. Hơn nữa hắn cũng nhìn thấy bốn phía đang làm nhiệm vụ binh lính tựa hồ cố ý ở đi bên này đến gần. Xin hỏi hai vị đại nhân nhưng mà có gì phân phó? Cao thăng đạt cười theo hỏi một câu. Lý Sất nói. Hạ hầu tướng quân dùng chúng ta tới xem. Mấy ngày nữa quân lương chuẩn bị thế nào? Cao thăng đạt liền vội vàng nói. Phòng thủ thành các tướng sĩ cần quân lương. Cách mỗi 3 ngày vận đi qua một nhóm. Hôm qua mới vừa đưa qua. Lý Sất nói. Ta tự nhiên biết hôm qua mới vừa đưa qua. Nhưng mà hiện tại Thanh Châu quân đã đến bên ngoài thành. Hạ hầu tướng quân ý phải, ngàn vạn không cần có cái gì sơ suất, vạn nhất quân lương cung cấp không được, các tướng sĩ chẳng phải là muốn đói bụng thủ thành. Không dám, Cao Thăng Đạt liền vội vàng nói, nhóm kế tiếp muốn vận chuyển quân lương, cũng sớm đã đủ số chuẩn bị xong. Vì bảo đảm đúng hạn vận chuyển phân phát, hạ quan ngày mai liền sẽ an bài để lên xe. Sáng sớm ngày mốt liền sẽ phân phát phái đưa. Lý Sất nói, dẫn chúng ta đi xem. Liếc mắt nhìn trong lòng có để, trở về cũng chỉ tốt hướng hạ hầu tướng quân giao nộp. Tuân lệnh, hai vị đại nhân mời cùng ta tới. Cao Thăng Đạt đưa tay ra dấu mời, sau đó đi trước dẫn đường. Hắn dẫn lĩnh Lý Sất và Khương Nhiên đi tới ngoài ra một tòa kho lương trước cửa. Quân lương cần, cũng từ nơi này chữ giáp trong kho ra. Chữ giáp trong kho lương thực là tốt nhất, liền một chút sảm tạp cũng không có. Cao Thăng Đạt nói, các tướng sĩ ở trên tường thành liều mạng, chúng ta tự nhiên không thể để cho các tướng sĩ ăn không ngon. Cho nên dĩ nhiên muốn chọn tốt nhất lương thực. Hắn phân phó người cầm kho lương cửa mở ra, vừa đi vừa giới thiệu, cái khác kho đều là nguyên lương thực, cái này chữ giáp kho có một nửa địa phương gửi chính là thành phẩm. Kho lương phía sau chính là mài phường, lúa mì đưa đến mài phường mài thành bột hồng, rồi đưa đến chữ giáp tồn kho thả, bởi vì bột mì không dễ gìn giữ, lại đến mùa mưa dễ dàng bị ẩm ướt, cho nên thành phẩm số lượng muốn nghiêm ngặt khống chế. Bột mì dự trữ, dựa theo toàn bộ cần tính toán, tích trữ 15 ngày tính, nhưng là mài phường bên kia mỗi ngày đều ở đây mài chế. Bảo đảm từ đầu đến cuối cũng đủ 15 ngày cần. Bên này 3 ngày trở đi một nhóm, bên kia 3 ngày đệ bổ một nhóm. Bên kia là gạo, bất quá còn không có năm nay gạo mới. Năm trước gạo đều là từ Giang Nam trở về, coi như là tốt thu hoạch. Chúng ta Bắc Cảnh bên trong gạo dự trữ cũng không nhiều. Không thể không nói, Cao Thăng Đạt giới thiệu vô cùng là tương tận. Hắn thậm chí cầm công nghệ quy trình cũng cẩn thận nói một lần. Lý Sất đi tới tồn trữ lương thực địa phương dừng lại. Hắn hỏi Cao Thăng Đạt nói, có thể hay không mở ra một ít để cho chúng ta xem. Cao Thăng Đạt lập tức gật đầu, không có vấn đề, đại nhân nghĩ thế nào xem liền làm sao xem, muốn mở ra nơi nào liền mở ra nơi nào. Đại nhân chỉ cần ngón tay chỉ một tí, hạ quan lập tức phân phó người mở nghiệm. Lý Sất nói, Cao đại nhân làm như vậy chuyện lai lịch cẩn thận lại thái độ đoan tránh người. Thật là không thấy nhiều, quay đầu ta thấy hạ hầu tướng quân sau đó, tất sẽ cho biết hạ hầu tướng quân Cao đại nhân ngươi tận tâm tận lực. Cao Thăng Đạt vội vàng cúi, người một bái, đa tạ đại nhân dìu dắt. Lý Sất nói, Cao đại nhân mới vừa nói, ta muốn mở ra địa phương nào liền mở ra địa phương nào. Loại tự tin này, cái loại này khí độ, làm người ta khuất phục. Ta nếu là thật mở ra địa phương nào kiểm tra một tí, ngược lại là không tin Cao đại nhân tựa như. Hắn khoát tay nói, đừng đánh, nếu Cao đại nhân nói không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Cao Thăng Đạt sắc mặt vui mừng. Khương Nhiên nói, bất quá, hạ hầu tướng quân nếu như hỏi tới phẩm chất, số lượng những thứ này, chúng ta luôn là phải có đáp. Hắn nhìn về phía Cao Thăng Đạt nói, ta hỏi như vậy đi, như đem cái này lương thực phẩm chất chia 3 hạng, thượng trung hạ, chúng ta nên trả lời như thế nào? Cao Thăng Đạt ngoác tay, lập tức có người bưng một cái hộp gỗ tới đây. Hắn đem hộp gỗ đặt ở Khương Nhiên trong tay cười nói, dĩ nhiên đều là trên các loại, thuần không thể càng thuần, đây là một ít lấy mẫu, đại nhân có thể kiểm tra một tí. Khương Nhiên cầm hộp gỗ mở ra, bên trong là từng lớp đĩnh bạc. Hắn cười cười nói, quả nhiên là trên các loại. Lý Sất ừ một tiếng sau nói, nếu là trên các loại, vậy chúng ta thì đi, không trở ngại Cao đại nhân làm việc chuyện, chúng ta cũng có thể trở về hướng hạ hầu tướng quân phục mệnh. Khương Nhiên gật đầu, vậy thì đi. Cao Thăng Đạt tự mình đưa bọn họ hai cái ra kho lương, cùng Lý Sất bọn họ lên xe. Sau đó Cao Thăng Đạt vẫn luôn đứng ở cửa vẫy tay đưa tiễn. Trên xe ngựa, Khương Nhiên nhìn xem trong tay hộp gỗ nói, cái họ này Cao nếu là không thành vấn đề, ta cầm những bạc này đều ăn rồi. Dư Cửu Linh nhìn xem hắn, thở dài nói, ngươi nghĩ đẹp,